Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1109, Lâm Nguyên Tê Thiên. A, Tôn giả, vì sao phải thu hồi những cứ điểm kia? Mấy vị thuộc hạ chủ tể cảnh sắc mặt kinh ngạc nghi hoặc, Cửu Huyền Tôn giả cũng không trách cứ bọn họ canh giữ bất lực chút nào, ngược lại phân phó những thứ này, lát nữa, ta muốn luận bàn cùng một vị tôn giả khác ở bên ngoài. Ngữ khí Cửu Huyền Tôn giả ngắn gọn, nhưng mấy vị thuộc hạ chủ tể cảnh lại chấn động trong lòng. Luận bàn, cùng một vị tôn giả khác, ở trùng trùng thời không bên ngoài. Thái Âm Nguyên Thần yên lặng đứng tại chỗ. Thương Vũ Long thì cung kính đứng ở bên cạnh. Thành công. Một đạo thân ảnh ngưng tụ, chính là Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Hai vị tiền bối, Thương Vũ Long hơi sửng sốt, lập tức minh bạch hẳn là phân thân. Đây là tộc nhân của ngươi. Lâm Nguyên lật tay phải một cái, một vi hình thế giới xuất hiện, bên trong chính là đại lượng thạch nhân tộc. Tộc nhân. Thần sắc Thương Vũ Long kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mình còn có một ngày gặp lại tộc nhân. Tuy rằng trước khi Lâm Nguyên mang hắn ra ngoài, đã từng nói qua thử cứu thạch nhân tộc, nhưng cũng chỉ là thử. Cửu Huyền Tôn giả khả không phải là dễ ở chung như vậy. Nhưng hiện tại, tất cả thạch nhân tộc đều ở trước mặt hắn. Đừng kích động. Cửu Huyền giao ra những thạch nhân tộc này là có điều kiện. Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, sau đó liền nói ra ước định của mình và Cửu Huyền Tôn giả. Tiền bối làm chủ. Thương Vũ Long cung kính nói. Chia sẻ cho Cửu Huyền Tôn giả một phần truyền thừa có thể phục khắc, điều này đối với Thương Vũ Long mà nói, tương tự không tính là gì. Dù sao bản thân hắn đã dự định giao không gian truyền thừa kia cho Lâm Nguyên, tự nhiên tất cả đều nghe Lâm Nguyên. Thời điểm Thương Vũ Long ở trong tay Cửu Huyền Tôn giả, sở dĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, là rõ ràng bản thân mình cho dù khuất phục, cũng rất khó sống sót. Thậm chí Cửu Huyền Tôn giả vì báo thù trút giận, không chỉ hắn sống không nổi, toàn bộ thạch nhân tộc cũng sống không nổi. Thương Vũ Long mang đi không gian thần bí kia trước mặt Cửu Huyền Tôn giả, phẫn nộ trong lòng của người sao có thể tưởng tượng được. Được rồi. Luận bàn giữa ta và Cửu Huyền sắp bắt đầu. Hiện tại ngươi có thể nói tọa độ thời không cụ thể của không gian thần bí kia cho ta biết rồi. Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, ngữ khí bình thản nói. Tọa độ thời không cụ thể, Thương Vũ Long hít sâu một hơi, không có bất kỳ do dự, liền nói ra tọa độ thời không. Hiện nay Lâm Nguyên đã hoàn thành tất cả yêu cầu, không chỉ cứu hắn ra ngoài, ngay cả tất cả thạch nhân tộc cũng cứu ra ngoài. Thương Vũ Long tự nhiên không dám có bất kỳ trì hoãn. Tuy rằng cho đến nay, ấn tượng của Lâm Nguyên cho Thương Vũ Long đều là vô cùng hòa ái. Nhưng càng là như thế, Thương Vũ Long càng thêm kính sợ, có thể bức bách Cửu Huyền Tôn giả loại hỗn độn cảnh hung tàn như vậy nhượng bộ, Lâm Nguyên như thế nào có thể thật sự hòa ái, vạn nhất chọc giận Lâm Nguyên, Thương Vũ Long cảm thấy kết cục của mình, so với rơi vào trong tay Cửu Huyền Tôn giả còn thảm hơn vô số lần. Tọa độ thời không, Lâm Nguyên biết được tọa độ thời không cụ thể, lập tức bắt đầu dựa theo đó dò xét. Thời không của hỗn độn hư không vô cùng mênh mông, tồn tại trùng trùng tầng thời không, dù là hỗn độn tôn giả hỗn độn đại thánh, cũng không thể đi khắp mỗi một tầng thời không. Cho nên, tọa độ thời không của hỗn độn hư không rất quan trọng, không có tọa độ thời không cụ thể, ngay cả hỗn độn đại thánh, đều có khả năng lạc lối ở trong tầng thời không vô cùng vô tận. Ông ông ông! Tâm thần to lớn của Lâm Nguyên không ngừng lan tràn khuếch tán, theo tọa độ thời không Thương Vũ Long cho, rốt cục ở sâu trong tầng thời không, khóa chặt đến một không gian thần bí. Không gian kia, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Chẳng trách sao Cửu Huyền Tôn giả không thể khóa chặt không gian thần bí này. Lâm Nguyên quan sát một hồi, thần sắc như có điều suy nghĩ. Không gian thần bí này dung hợp với tầng sâu của thời không, tuy chưa đạt đến trình độ của ma ngọc không gian, nhưng muốn làm được điều này, ít nhất phải có cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh. Thời không cửu trọng cảnh, cơ bản chỉ có hỗn độn đại thánh mới có thể đặt chân, còn thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong. Nhiều tuyệt thế đại thánh cũng chưa chắc đạt được. Một trong những thủ đoạn đắc ý nhất của Huyền Hoàng Bệ Hạ, chính là cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong. Không gian thần bí này, hẳn là do một vị hỗn độn đại thánh nào đó để lại, theo lời miêu tả của Thương Vũ Long, có lẽ là nơi truyền thừa của đại thánh. Trong lòng Lâm Nguyên đưa ra kết luận. Hỗn độn thụ kia, Lâm Nguyên đồng dạng nhìn thấy ở chỗ sâu trong không gian thần bí, hỗn độn thụ đang lay động tỏa ra vô tận hỗn độn khí. Lần này ra tay không thiệt. trong lòng Lâm Nguyên nhận định. Cho dù không có không gian truyền thừa này, chỉ cần có hỗn độn thụ kia, đắc tội một kẻ địch cấp bậc tôn giả thì có là gì, các tôn giả rất ít khi chém giết lẫn nhau, là bởi vì không có bảo vật nào đáng để bọn họ chém giết, còn hỗn độn thụ. Nhìn hành vi giam cầm thạch nhân tộc của cửu huyền tôn giả là biết. Luyện hóa không gian này cần thời gian, đợi sau khi luận bàn rồi làm. Lâm Nguyên khóa chặt tọa độ thời không của không gian truyền thừa này, như vậy, bất kể đối phương di chuyển như thế nào, cũng không thể giấu được hắn. Ngươi ở đây chờ ta. Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long một cái. Luận bàn với cửu huyền tôn giả, nhất định phải để hai đại nguyên thần dung hợp, hình thành thái cực nguyên thần, chỉ một đạo nguyên thần, rất khó thắng được đối phương. Mặc dù nói, Lâm Nguyên dù thua cũng không có tổn thất gì. Nhưng thua cửu huyền tôn giả, sẽ tạo ra một loạt tai họa ngầm, ví dụ như sẽ khiến cửu huyền tôn giả cho rằng, thực lực của Lâm Nguyên không bằng hắn, từ đó sau khi luận bàn bắt đầu tìm kiếm vị trí tung tích của Lâm Nguyên, vân vân. Vì vậy, Lâm Nguyên luận bàn với cửu huyền tôn giả, nhất định phải cố gắng thắng, cho dù không thắng được, cũng phải để cửu huyền tôn giả ý thức được mình không dễ chọc. Còn về việc để Thương Vũ Long ở lại đây, Lâm Nguyên không lo lắng đối phương sẽ chạy. Hiện tại không gian truyền thừa thần bí đã tới tay, cơ duyên lớn nhất đã có được, Thương Vũ Long cũng không cần phải chạy. Bên ngoài cửu huyền bí cảnh, từng điểm tập kết bắt đầu di chuyển vào trong bí cảnh. Trên những điểm tập kết này, rất nhiều sinh mệnh các tộc quần sinh sống, đều là dựa vào sự che chở của cửu huyền tôn giả, đương nhiên mỗi vũ trụ kỷ cũng sẽ dâng lên cho cửu huyền tôn giả rất nhiều bảo vật hỗn độn thạch. Sự che chở của tôn giả, tự nhiên không phải không trả giá. Rất nhiều, mảnh vỡ thế giới, bên ngoài cổ minh hỗn độn đại lục, cũng cần rất nhiều hỗn độn thạch mới có thể mua được. Cái gì? Cửu huyền tôn giả sắp luận bàn một trận với một vị tôn giả khác ở bên ngoài bí cảnh. Cửu huyền tôn giả cũng không cố ý giấu giếm chuyện này. Thực tế cũng không giấu được, đợi đến khi luận bàn với Lâm Nguyên, dao động chiến đấu cấp bậc tôn giả không thể che giấu. Cửu huyền tôn giả luận bàn với tôn giả khác. Là vị tôn giả nào? Bất kể là vị tôn giả nào, bây giờ nhanh chóng tiến vào bí cảnh, nếu không đợi đến khi bắt đầu luận bàn, chúng ta còn ở bên ngoài, căn bản không đỡ nổi dư ba chém giết giữa các tôn giả. Rất nhiều cường giả bên ngoài bí cảnh hoảng sợ vô cùng, cho dù là cường giả chủ tể cảnh, cũng là tâm thần run rẩy. Giao thủ giữa các tôn giả, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. 2. Bảo vật có thể mang đi, nhưng nơi đóng quân đã xây dựng bao nhiêu năm nay, trong thời gian ngắn không thể dời đi, hy vọng còn có thể giữ lại chút gì đó. Còn nơi đóng quân, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Nhanh chóng tiến vào bí cảnh, muộn thêm chút nữa sẽ không vào được. May mắn là rất nhiều thuộc hạ của cửu huyền tôn giả cũng đang giúp đỡ di chuyển, đồng thời chủ động mở ra đại trận bên ngoài bí cảnh, nếu không trong vòng nửa canh giờ, căn bản không dời xong. Cũng không biết cửu huyền tôn giả rốt cuộc có mâu thuẫn gì với vị tôn giả nào, hà tất phải luận bàn một trận. Đúng vậy, mặc kệ chuyện của các tôn giả, chúng ta vẫn là ít hỏi thăm. Vạn nhất, rất nhiều cường giả các tộc quần đang nhanh chóng di chuyển, cẩn thận dè dặt nghị luận về chuyện này. Bên ngoài bí cảnh, cửu huyền tôn giả đã sớm chờ đợi từ lâu. Ào ào ào. Một lát sau, thân hình Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ở cách đó không xa. Lúc này Lâm Nguyên thái dương thái âm dung hợp làm một, là thái cực nguyên thần. Hả? Cửu huyền tôn giả nhíu mày nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hiện tại cho hắn cảm giác có chút khác biệt so với lúc nãy, tuy đã mất đi khí thế thiêu đốt thiên địa kia, nhưng cửu huyền tôn giả lại cảm thấy tim đập nhanh, nhận ra mối đe dọa lớn hơn. Có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh, cơ bản đều không phải là không có tiếng tăm gì, nhưng ta lại chưa từng nghe nói đến ngươi. Cửu huyền tôn giả nhìn Lâm Nguyên, nói ra nghi hoặc của mình. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ những cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong mà mình biết, đề phòng Lâm Nguyên là người mới tấn thăng hỗn độn cảnh gần đây, tuy nhiên số lượng cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong tuy không ít, nhưng lại không có một ai phù hợp với Lâm Nguyên. Sự trưởng thành của cường giả là có quỹ tích, đặc biệt là sinh mệnh có thể tấn thăng hỗn độn cảnh, trước khi tấn thăng hỗn độn cảnh, chắc chắn sẽ không có chút tin tức nào truyền ra. Cửu huyền tôn giả không biết là, Lâm Nguyên hiện tại chỉ là tích đạo cảnh, hơn nữa dấu vết để lại trong hỗn độn hư không ít đến đáng thương, sau khi rời khỏi vũ trụ, liền ở lại cổ minh hỗn độn đại lục. Thậm chí ngoại trừ Cổ Minh Tôn Giả và Vạn Pháp Chi Nhãn nhận ra sự bất phàm của Lâm Nguyên, bên ngoài căn bản không có chút tin tức nào về Lâm Nguyên. Vì vậy cho dù Cửu Huyền Tôn Giả có suy nghĩ thế nào, cũng không thể biết được lai lịch thực sự của Lâm Nguyên. Ha ha ha, hỗn độn hư không lớn như vậy, nhiều thêm một vị tôn giả thì có là gì? Lâm Nguyên tùy ý đáp lại. Cửu Huyền Tôn Giả nghe vậy, trong lòng tuy không đồng ý, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ nữa, hiện tại hắn có thể làm, chính là cố gắng thắng Lâm Nguyên. Chỉ có thắng, mới không đến mức mất trắng, có thể nhận được một phần truyền thừa chỉ dẫn con đường của bản thân, dù sao cũng coi như có chút thu hoạch. Từ khi ta bước vào hỗn độn cảnh, khổ tu 10 vũ trụ kỹ, sáng tạo ra 10 thức sát chiêu. Cửu Huyền Tôn Giả ngữ khí ngưng trọng, các hạ nếu có thể đỡ được, ta chủ động nhận thua thì như thế nào, vừa dứt lời. Cửu Huyền Tôn Giả đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, dao động khủng bố trong nháy mắt xuyên thủng 10 vạn năm ánh sáng, 100 vạn năm ánh sáng, 1000 vạn năm ánh sáng, thời không như hồ gián bị xé rách, tất cả uy năng đều oanh kích về phía Lâm Nguyên. Thời không ma bàn. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, thời không bốn phương tám hướng hóa thành thực chất, vô tận thời không chi lực bắt đầu không ngừng mài mòn uy năng của một quyền này của Cửu Huyền Tôn Giả, phân tán nó đến tầng sâu của thời không. Thủ đoạn vận dụng thời không thật tinh diệu, thần sắc Cửu Huyền Tôn Giả nghiêm trọng, một quyền này của hắn cũng ẩn chứa quy tắc thời không, Lâm Nguyên có thể dùng quy tắc thời không đỡ được, chứng tỏ trong việc so đấu thuần túy về thời không, mạnh hơn hắn. Cảm ngộ quy tắc thời không mạnh hơn thì sao? Cửu Huyền Tôn Giả không để ý, hắn và Lâm Nguyên so đấu là luận bàn, chứ không phải thủ đoạn chạy trốn bảo vệ tính mạng, cảm ngộ quy tắc thời không mạnh, không thể thắng được hắn. Tôn giả giỏi về công phạt, Lâm Nguyên cũng nhìn Cửu Huyền Tôn Giả, một quyền vừa rồi, ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố, nếu không phải lần này Lâm Nguyên xuất hiện là Thái Cực Nguyên Thần mạnh nhất, Thái Dương Nguyên Thần hoặc Thái Âm Nguyên Thần đơn lẻ, có lẽ đã bị thương dưới một quyền kia rồi. Tam Huyền Phá Thiên Địa. Khí tức Cửu Huyền Tôn Giả bắt đầu tăng vọt. Ba loại khí tức hoàn toàn khác biệt hiện lên trong cơ thể hắn, bắt đầu giảo sát về phía Lâm Nguyên. Vô lượng hư không. Lâm Nguyên không tiếp tục chống đỡ, mà bước ra một bước, hư không xung quanh bắt đầu trở nên mênh mông cuồn cuộn, bị một cổ lực lượng hoàn toàn mới thay thế. Truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, thuộc về truyền thừa căn cơ, trọng điểm là ở chỗ tạo ra căn cơ vô thượng, dùng tư thái nghiền ép tuyệt đối để nghiền ép, nhưng những năm nay, Lâm Nguyên dựa theo thể nội vũ trụ của bản thân, cũng sáng tạo ra một số sát chiêu, vô lượng hư không chính là một trong số đó. Ầm ầm ầm. Hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt bắt đầu không ngừng va chạm giao thoa, khí tức dao động sinh ra lan ra vô tận xa xôi. Đại trận phòng ngự Cửu Huyền Bí Cảnh điên cuồng vận chuyển, ngăn cản dư ba bao phủ tới càng nhiều càng tốt. Hai tồn tại cấp bậc tôn giả chém giết, ảnh hưởng tạo ra thực sự quá mức mênh mông. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các tôn giả khác ở vạn tượng hư không vực. Hả? Có tôn giả đang ra tay, vị trí đó là Cửu Huyền, giao thủ với Cửu Huyền là vị tôn giả nào, không quen biết, chưa từng thấy khí tức như vậy. Từng vị hỗn độn tôn giả quan sát từ xa, bọn họ không có ý định ra tay, ngược lại bắt đầu tán gẫu. Cửu Huyền lúc ở chủ tể cảnh, liền giỏi về chém giết, hiện tại bước vào hỗn độn cảnh, vẫn như vậy. Vị tôn giả xa lạ kia, vậy mà có thể đánh ngang tay với Cửu Huyền, có lẽ lai lịch không đơn giản. Có thể trở thành tôn giả, ai mà đơn giản, không sai, chúng ta cứ nhìn là được. Các vị hỗn độn tôn giả quan sát tình hình chiến đấu, giữa các hỗn độn tôn giả, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không ra tay thì tốt nhất đừng ra tay. Nhưng hỗn độn tôn giả lại rất thích xem các hỗn độn tôn giả khác giao thủ chém giết. Dù sao đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, cũng không phải là địch nhân của bọn họ. Có náo nhiệt để xem ai mà không thích, hư không ngưng tụ như thực chất không ngừng lan tràn bao phủ, Lâm Nguyên lấy, vô hạn hư không, làm căn cơ, sáng tạo ra sát chiêu vô lượng hư không, sự khống chế đối với hư không, tuy chưa đạt đến trình độ của thần thông, thế giới, kia. Nhưng cũng tương đương với ba thành cường độ của thần thông, thế giới. Mà cái sau là có thời gian duy trì, chỉ có thể duy trì vài giây, vô lượng hư không thì không có hạn chế này, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, có thể duy trì mãi. Áp chế hư không đáng sợ như vậy. Cửu Huyền Tôn Giả cũng cảm thấy đau đầu. Dưới sự áp chế của vô lượng hư không, nhất cử nhất động của hắn đều bị suy yếu rất nhiều, như con trùng bị mắc kẹt trong mạng nhện, vô cùng khó chịu. Nhưng đối với ta vô dụng. Lục Huyền trấn vạn vật. Sắc mặt Cửu Huyền Tôn giả dữ tợn thêm vài phần, trong cơ thể trong nháy mắt bao phủ 6 cổ lực lượng hoàn toàn mới, cuồn cuộn bao phủ về 4 phương 8 hướng. Để thắng Lâm Nguyên, để bản thân không đến mức thua lỗ nặng nề, Cửu Huyền Tôn giả gần như đã sử dụng hầu hết các sát chiêu. Ầm ầm ầm. Lục huyền chi lực vô hình bắt đầu nghiền nát hư không, vô lượng hư không do Lâm Nguyên vận chuyển, cũng bắt đầu rung chuyển. Hả? Thần sắc Lâm Nguyên khẽ biến. Lúc này lục huyền chi lực do Cửu Huyền Tôn giả đánh ra, tuy tạm thời chưa lay chuyển được vô lượng hư không, nhưng tiếp tục kéo dài cũng là chuyện tất yếu. Vô lượng hư không rất khó áp chế lục huyền chi lực do Cửu Huyền Tôn giả dốc toàn lực thi triển. Dùng thái cực nguyên thần để chém giết với tôn giả, vẫn là hơi miễn cưỡng. Trong lòng Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Chung quy lại, Lâm Nguyên hiện tại chỉ là sinh mệnh tích đạo cảnh, cưỡng ép vượt qua hai đại cảnh giới, chém giết với tôn giả. Cho dù là hậu duệ trực hệ của sinh mệnh thập tam giai, được trời ưu ái, cũng không thể làm được. Lâm Nguyên dựa vào rất nhiều cơ duyên nội tình, mới có thể nâng cao bản thân lên tới trình độ này. Nếu đã như vậy, trực tiếp sử dụng át chủ bài đi. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng, cho đến hiện tại, với chiến lực mà Cửu Huyền Tôn giả thể hiện ra, thủ đoạn thông thường rất khó làm gì được đối phương, càng đừng nói đến việc thắng. Thế giới. Hai mắt Lâm Nguyên khẽ nhắm lại, sau đó mở ra. Trong nháy mắt, hư không bốn phương thay đổi. Một cổ khí tức vô cùng vững chắc, vô cùng mênh mông tràn ngập. Trong phạm vi, thời không đều bị ảnh hưởng, Lâm Nguyên chính là người sáng tạo duy nhất của phương hư không này. Lúc này, trong vòng mấy ngàn vạn năm ánh sáng, đều nằm dưới sự bao phủ của thể nội vũ trụ Lâm Nguyên. Đây là, Cửu Huyền Tôn giả chỉ cảm thấy bị áp chế chưa từng có, lục huyền chi lực vốn đang thế như trẻ tre, lúc này đều bị áp chế đến chết cứng, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trấn áp. Lâm Nguyên lạnh nhạt nhìn xuống Cửu Huyền Tôn giả, bắt đầu điều động toàn bộ lực lượng thể ngoại thế giới nghiền ép. Uy năng thể ngoại thế giới tuy khủng bố, nhưng thời gian duy trì có hạn, vì vậy Lâm Nguyên không hề giữ lại chút nào. A, Cửu Huyền Tôn giả lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt cả về thể xác lẫn linh hồn, áp chế khủng bố không thể ngăn cản giáng xuống. Thân thể Cửu Huyền Tôn giả bắt đầu vỡ vụn từng tấc, linh hồn cũng đồng thời bắt đầu tiêu tan, dưới sự áp chế nghiền nát tất cả này, mọi sự phản kháng của Cửu Huyền Tôn giả đều trở nên vô ích. Ầm ầm ầm. Áp chế khủng bố không ngừng giáng xuống, Cửu Huyền Tôn giả vốn khí thế vô hạn, lúc này cánh tay bị nghiền nát đến vặn vẹo gãy lìa, cánh tay đứt lìa bay ra, da thịt trên người đều bắt đầu xuất hiện từng lỗ hổng lớn, thể nội vũ trụ đều có xu hướng sụp đổ. Cửu Huyền Tôn giả liên tục lùi lại, thần sắc đầy vẻ kinh hãi, không chút do dự vận chuyển chiêu thức bảo vệ tính mạng mạnh hơn. Cửu Huyền hộ thể. Chính cổ lực lượng hoàn toàn mới bắt đầu va chạm, hình thành một lớp bình chướng bên ngoài cơ thể Cửu Huyền Tôn giả, chống đỡ áp chế khủng bố giáng xuống từ hư không bốn phương. Âm. Âm. Âm. Lâm Nguyên điều khiển lực lượng thể ngoại thế giới, không ngừng trấn áp Cửu Huyền Tôn giả, tuy nhiên bình chướng hộ thể do đối phương hình thành bằng chính loại lực lượng, đều bị trấn áp đến vặn vẹo biến dạng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, vẫn luôn kiên cường chống đỡ. Phiền phức. Lâm Nguyên nhíu mày, Cửu Huyền Tôn giả này, quả thực khó chơi, tuy chỉ là tôn giả mới tấn thăng, nhưng át chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn không hề yếu hơn một số tôn giả cường đại. Phải biết, lúc này trong phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng, đều coi như là thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, trong phạm vi này, lực sát thương của Lâm Nguyên, tuyệt đối khiến tôn giả bình thường phải rợn tóc gáy. Còn lại một giây cuối cùng, Lâm Nguyên nhận ra thời gian duy trì của thể ngoại thế giới sắp kết thúc. Bạo, Lâm Nguyên không chút do dự dẫn nổ thể ngoại thế giới. Dù sao thời gian vừa đến, thể ngoại thế giới sẽ tiêu tán, chi bằng dẫn nổ để đổi lấy uy năng mạnh nhất. Ầm ầm ầm. Hư không bốn phương bắt đầu sụp đổ, lực lượng hủy diệt sinh ra, đều bao phủ về phía Cửu Huyền Tôn giả. Đây là, Cửu Huyền Tôn giả kinh hãi, vốn hắn dựa vào chiêu thức bảo vệ tính mạng Cửu Huyền hộ thể này, đã chống đỡ vô cùng gian nan, lúc này áp lực phải gánh chịu lại tăng vọt thêm một đoạn, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Ở khắp nơi trong vạn tượng hư không vực, từng vị hỗn độn tôn giả vẫn duy trì sự chú ý, xem ra Cửu Huyền Tôn giả và vị tôn giả thần bí kia là đánh thật rồi à, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, khiến hai vị tôn giả liều mạng như vậy, vị tôn giả thần bí kia một kích dẫn nổ hư không, lực sát thương rất cao. Đúng vậy, có lẽ sẽ ép Cửu Huyền Tôn giả tiếp tục sử dụng át chủ bài hậu chiêu. Các vị hỗn độn tôn giả trò chuyện với nhau, thuận tiện bình luận vài câu. Có thể được chứng kiến sát chiêu hậu chiêu giữa hai vị hỗn độn tôn giả, vốn đã là chuyện vô cùng hiếm thấy, huống chi trong đó còn có một vị tôn giả mà bọn họ chưa từng nghe nói đến. Ào! Hư không vỡ vụn, hỗn độn xé rách. Trong phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng, tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng sụp đổ. Ngay cả cửu huyền bí cảnh ở phía xa, lúc này cũng bị tàn phá một phần nhỏ, nếu không phải là đại trận phòng ngự mạnh nhất ở khu vực trung tâm, có lẽ đã bị trực tiếp xóa sổ. Lâm Nguyên yên lặng đứng dưới hư không, khí tức suy yếu đi một chút. Trực tiếp dẫn nổ thể ngoại thế giới, đối với hắn mà nói cũng là một loại tiêu hao, nhưng vấn đề không lớn lắm, nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục. Ông, đúng lúc này, trong hư không đang sụp đổ, một đạo khí tức ngưng tụ, ngay sau đó liền nhanh chóng khôi phục trạng thái. Ha ha ha ha ha. Cửu huyền tôn giả lúc này vô cùng chật vật, nhưng khí tức không hề suy yếu bao nhiêu, cười to vô cùng sảng khoái. Chiêu vừa rồi, là át chủ bài mạnh nhất của ngươi. Không thể sử dụng lần thứ hai trong thời gian ngắn. Hơn nữa bản thân cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, cửu huyền tôn giả liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái của Lâm Nguyên, để chống đỡ chiêu thức dẫn nổ thể ngoại thế giới của Lâm Nguyên, hắn không tiếc thúc giục vật phẩm bảo vệ tính mạng. Là vật phẩm bảo vệ tính mạng, không phải là chiêu thức. Chiêu thức sử dụng rồi, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng vật phẩm bảo vệ tính mạng dùng rồi, là hết. Cửu huyền tôn giả để thắng Lâm Nguyên, đã phải trả giá. Tiếp theo, đến lượt ta. Cửu huyền tôn giả thuận thế vươn tay, một chưởng che trời, chộp về phía Lâm Nguyên. Hắn không muốn cho Lâm Nguyên nửa điểm cơ hội khôi phục, dự định trực tiếp đánh đến khi đối phương nhận thua mới thôi. Vẫn là kém một chút. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, nhìn chưởng ấn của cửu huyền tôn giả ngày càng đến gần. Bên ngoài tầng tầng thời không, Thương Vũ Long cũng đang chú ý đến chiến trường. Đương nhiên, với thực lực của hắn, nhiều nhất là cảm nhận được dao động chém giết, còn chi tiết giao thủ, chắc chắn không nhìn thấy được. Nhưng trong thức hải của Thương Vũ Long, ý thức non nớt kia, lại có thể dò xét được, liên tục, bình luận, về trận chiến cho Thương Vũ Long. Xong rồi, cửu huyền tôn giả vậy mà chống đỡ được. Vị tiền bối kia của ngươi sắp thua rồi. Trong thức hải Thương Vũ Long, truyền đến một giọng nói non nớt, ngữ khí có chút tiếc nuối. Tiền bối sắp thua rồi, Thương Vũ Long có chút ngẩn người, cho dù đã sớm dự liệu được khả năng này, nhưng hắn vẫn cảm thấy thất vọng. Thua cũng bình thường, dù sao, giọng nói non nớt đang định an ủi Thương Vũ Long, nhưng ngay sau đó, như nhận ra điều gì, lập tức không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dù sao cái gì, Thương Vũ Long có chút nghi hoặc, chủ động gọi vài tiếng, muốn nghe giọng nói non nớt nói tiếp. Nhưng giọng nói non nớt như chết lặng, căn bản không dám tiếp tục nói chuyện. Hửng, Thương Vũ Long rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó không đúng, ngẩng đầu theo bản năng nhìn xung quanh. Tuy nhiên, cái nhìn này lại khiến Thương Vũ Long trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên cạnh không biết từ lúc nào, đã có một bóng người. Bóng người là một nam tử trẻ tuổi, có vài phần tương tự với vị tiền bối mà Thương Vũ Long đã gặp. Tiền bối, chẳng phải người đang, Thương Vũ Long có chút ngây người, chẳng phải tiền bối đang luận bàn với cửu huyền tôn giả sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này Thương Vũ Long mơ hồ nhận ra, tiền bối hiện tại có chút khác biệt so với vị tiền bối vừa gặp lúc nãy, ví dụ như thân thể cường tráng hơn rất nhiều, chỉ cần đứng ở đó như có thể đè sập thời không. Thương Vũ Long há miệng, còn chưa kịp nói ra lời. Liền thấy Lâm Nguyên giơ cánh tay phải lên, năm ngón tay xuề ra nắm hờ, sau đó hướng về phía cửu huyền bí cảnh nhẹ nhàng xé một cái. Ào ào ào. Năm vết nứt vô cùng sâu thẳm nội liễm lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt Thương Vũ Long. Theo bản năng, Thương Vũ Long nhìn thấy năm vết nứt sâu thẳm kia, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng vô tận. Bên ngoài cửu huyền bí cảnh, cửu huyền tôn giả đang định trấn áp Lâm Nguyên. Đúng lúc này, cửu huyền tôn giả đồng tử co rụt lại, nhìn thấy một trảo xé rách thiên địa. Một trảo này xé rách hỗn độn, xé rách thời không, chộp thẳng về phía cửu huyền tôn giả. Đây là... Cửu huyền tôn giả bỗng cảm thấy sợ hãi. Dù là khi nãy đối mặt với sự sụp đổ hủy diệt trong phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng, cửu huyền tôn giả cũng chưa từng sinh ra loại sợ hãi xuất phát từ tầng sâu tâm linh như thế này. Sẽ bị xé rách. Sẽ bị xé nát. Những ý nghĩ này dồn dập xuất hiện trong đầu cửu huyền tôn giả. Ngay sau đó là sự nghi hoặc. Là ai, là ai đang ra tay với hắn. Trong khoảnh khắc một trảo này chộp về phía Cửu Huyền Tôn Giả, Cửu Huyền Tôn Giả liền sinh ra liên hệ nhân quả với nguồn gốc của nó. Mơ mơ hồ hồ, Cửu Huyền Tôn Giả nhìn thấy một bức tranh, bên ngoài trùng trùng thời không. Một nam tử trẻ tuổi đang chậm chạp thu hồi tay phải, trong hư không vẫn còn lưu lại năm đạo lực lượng tê thiên cực hạn. Mà bên cạnh nam tử trẻ tuổi, chính là Thương Vũ Long đang đứng, lúc này tộc nhân Thạch nhân tộc này đang ngây ngốc nhìn nam tử trẻ tuổi. Cửu Huyền Tôn Giả hoàn toàn không để ý đến Thương Vũ Long, thông qua liên hệ nhân quả ngắn ngủi, nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi đã đánh ra một trảo tê thiên kia. Là ngươi, Cửu Huyền Tôn Giả lập tức xác định, nam tử trẻ tuổi ra tay với hắn, cũng chính là Lâm Nguyên, nhân quả của hai người cùng xuất phát từ một nguồn. Người giao thủ với ta vậy mà không phải là chân thân bản tôn của ngươi, Cửu Huyền Tôn Giả khó tin, hắn có thể cảm nhận được, nam tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Thương Vũ Long lúc này, bất kể là về mặt thân thể hay áp lực tâm linh, đều vượt qua Thái Cực Nguyên Thần vừa giao chiến với hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một trảo tê thiên liền giáng xuống. Xoẹt. Lực lượng tê thiên cực hạn dễ dàng xé rách bình chướng thời không quanh người Cửu Huyền Tôn Giả, sau đó là da, thịt, xương, thể nội vũ trụ. Tất cả của Cửu Huyền Tôn Giả, thân thể, linh hồn, thậm chí là tâm linh ý chí, đều bị xé rách, xé nát dưới một trảo tê thiên cực hạn này, không có bất kỳ khả năng ngăn cản nào. Ngay cả việc miễn cưỡng kéo dài thời gian bị xé rách cũng không làm được. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc thân thể và linh hồn bị xé rách, sinh cơ dồi dào liền tuôn ra từ trong cơ thể Cửu Huyền Tôn Giả, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Nhưng mỗi lần khôi phục một chút, lại bị lực lượng tê thiên còn sót lại xé rách. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, trong sự tuyệt vọng và không cam lòng của Cửu Huyền Tôn Giả, thân thể, linh hồn, thể nội vũ trụ cuối cùng cũng bị xé nát hoàn toàn. Không xa, Thái Cực Nguyên Thần lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Bản tôn toàn lực thôi động một trảo tê thiên, uy năng quả thực vượt qua việc kích nổ thần thông, thế giới. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, thần thông, thế giới, và thần thông, tê thiên, đều được coi là thần thông công kích, nhưng thần thông, tê thiên, thuần túy hơn rất nhiều. Thần thông, thế giới, còn có hiệu quả trấn áp, nhưng thần thông, tê thiên, thì không. Hơn nữa, khi thần thông, thế giới, bị kích nổ, lực lượng hủy diệt bùng phát phân tán trong phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng, uy năng tự nhiên không bằng tê thiên. Uy năng của tê thiên tập trung toàn bộ vào một trảo kia. Ong ong ong. Ngay sau khi thân thể, linh hồn và thể nội thế giới của Cửu Huyền Tôn Giả bị xé nát, chính đạo khí tức lại ngưng tụ bên cạnh, chính đạo khí tức tụ hợp, hình thành thân ảnh Cửu Huyền Tôn Giả. Chỉ là Cửu Huyền Tôn Giả lúc này, so với Cửu Huyền Tôn Giả lúc trước, bất kể là về mặt khí tức hay áp lực, đều giảm mạnh. Sự suy giảm này, không phải là sự suy giảm tạm thời như Lâm Nguyên sau khi kích nổ thần thông, thế giới, mà là cần thời gian dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Chưa chết, Lâm Nguyên nhướng mày, nhưng cũng không bất ngờ. Thủ đoạn bảo mệnh của Hỗn Độn Tôn Giả không thể xem thường, Lâm Nguyên dù sao cũng chỉ là tích đạo cảnh, thôi động thần thông, tê thiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể trọng thương một vị tôn giả. Còn muốn giết chết? E rằng rất miễn cưỡng, đây còn là Cửu Huyền Tôn Giả, một hỗn độn cảnh mới tấn thăng. Nếu Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh, ở cùng cấp bậc, thôi động thần thông tê thiên, đừng nói là Cửu Huyền Tôn Giả, cho dù là những hỗn độn tôn giả đỉnh phong, cũng phải chết không thể chết hơn. Thực ra không cần hỗn độn cảnh, chỉ cần Lâm Nguyên bước vào chủ tể cảnh, bản chất sinh mệnh được nâng cao, các loại thủ đoạn truyền thừa được tu luyện đến nơi đến chốn, dưới một trảo tê thiên, Cửu Huyền Tôn Giả cơ bản là chắc chắn phải chết. Ít nhất là thân thể trước mắt này sẽ chết không thể chết hơn. Vậy thì thêm lần nữa. Lâm Nguyên Thái Cực Nguyên Thần bước lên một bước, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn cơ bản đã hồi phục. Sự tiêu hao sau khi kích nổ, thế giới, đã hoàn toàn khôi phục, chiến lực một lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi, khí tức Cửu Huyền Tôn Giả suy yếu, sắc mặt hơi tái nhợt, lập tức nói, không cần luận bàn nữa, ta nhận thua. Hiện tại Cửu Huyền Tôn Giả đã bị trọng thương, tiếp tục đánh tiếp, vậy thì không phải là luận bàn nữa, mà là liều mạng, dốc hết tất cả thủ đoạn ác chủ bài để liều mạng. Liều mạng, vì một không gian truyền thừa cấp bậc đại thánh, liều mạng với tôn giả cùng cấp bậc, Cửu Huyền Tôn Giả vốn đã phải cân nhắc kỹ lưỡng, huống chi là tình hình hiện tại. Cho dù hắn có muốn liều mạng, cuối cùng khả năng cao cũng sẽ thua. Chỉ riêng Thái Cực Nguyên Thần của Lâm Nguyên, đã khiến hắn gần như phải dốc toàn lực, cộng thêm chân thân mạnh hơn một bậc đang rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Cửu huyền tôn giả tự nhận thấy hy vọng chiến thắng cực kỳ mong manh. Tuy rằng cuối cùng cho dù liều mạng thua, cửu huyền tôn giả cũng sẽ không chết hoàn toàn, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh ở một vị trí bí mật khác, một khi chân thân vẫn lạc, sẽ sống lại trong những thủ đoạn đó. Nhưng những thứ đã đầu tư vào chân thân này, cùng với binh khí, vũ khí, bảo vật, kỳ trân bên người, vân vân, sẽ thực sự mất đi. Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không trả lại những bảo vật này cho hắn. Nhận thua, Lâm Nguyên lập tức dừng tay, hắn cũng không muốn ép một hỗn độn tôn giả vào đường cùng, ai biết đối phương còn thủ đoạn gì chưa sử dụng. Quan trọng nhất là, trong vạn tượng hư không vực này, còn tồn tại những hỗn độn tôn giả khác, lúc này ánh mắt của phần lớn hỗn độn tôn giả đều đang đổ dồn vào trận chiến của bọn họ. Nếu chỉ là luận bàn đơn giản, song phương không bị thương gì, những hỗn độn tôn giả kia tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nếu Lâm Nguyên bị trọng thương, là một vị tôn giả ngoại lai. Lâm Nguyên không thể đảm bảo những tôn giả bản địa của hư không vực này sẽ không ra tay. Hơn nữa Lâm Nguyên cũng không dám chắc cửu huyền tôn giả có bằng hữu là tôn giả khác hay không, vạn nhất đối phương nhìn thấy cửu huyền tôn giả liều mạng với Lâm Nguyên, cũng gia nhập vào thì sao? Một chọi một, dốc hết át chủ bài, chân thân bản tôn và nguyên thần đều ra trận, Lâm Nguyên có nắm chắc áp đảo cửu huyền tôn giả, một tôn giả mới tấn thăng này. Nhưng một chọi hai, biến số sẽ quá nhiều. Vì vậy, trong khoảnh khắc cửu huyền tôn giả nhận thua, Lâm Nguyên liền không có ý định tiếp tục ra tay. Mục đích của hắn trong trận chiến này cũng đã đạt được, triệt để đánh bại cửu huyền tôn giả, sau này cho dù cửu huyền tôn giả có không cam lòng, cũng phải suy nghĩ xem mình có phải là đối thủ của Lâm Nguyên hay không. Nhận thua rồi, bên ngoài trùng trùng thời không, chân thân bản tôn Lâm Nguyên trực tiếp rời đi. Vì kỳ trân hỗn độn thụ thập nhị giai cực phẩm, cũng như một không gian truyền thừa cấp bậc đại thánh, sau khi cân nhắc cẩn thận, Lâm Nguyên cảm thấy chỉ phái Thái Cực Nguyên Thần ra, vẫn có chút không chắc chắn. Vì vậy chân thân bản tôn cũng đi theo, ẩn nấp trong bóng tối quan sát. Sau khi nhìn thấy cửu huyền tôn giả chống đỡ được thần thông, thế giới, bị kích nổ, chân thân liền thừa cơ ra tay, đánh ra một trảo, tê thiên. Chân thân và nguyên thần đồng thời ra tay, rủi ro quả thực cao hơn một chút, nhưng sau khi xác định giá trị của không gian truyền thừa kia, Lâm Nguyên vẫn làm như vậy. Giờ đã xác định luận bàn kết thúc, chân thân bản tôn tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Thú vị. Lâm Nguyên cuối cùng liếc nhìn Thương Vũ Long. Chân thân bản tôn đích thân đến, Lâm Nguyên cuối cùng cũng hoàn toàn nắm bắt được một luồng dao động ý thức khác ẩn giấu trong cơ thể Thương Vũ Long. Là hậu chiêu do một vị đại thánh nào đó chuẩn bị, Lâm Nguyên liên tưởng đến không gian truyền thừa bí ẩn kia, không gian này rõ ràng là xuất phát từ tay đại thánh, Thương Vũ Long đã từng đi vào bên trong, có lẽ là đã có được một chút cơ duyên nào đó. Mãi cho đến khi chân thân bản tôn Lâm Nguyên hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ hỗn loạn như hồ dáng của Thương Vũ Long mới miễn cưỡng hồi phục lại. Vừa rồi vị kia cũng là tiền bối, Thương Vũ Long định thần lại, theo bản năng hỏi trong lòng. Sự xuất hiện của chân thân bản tôn Lâm Nguyên đã tạo ra áp lực quá lớn đối với Thương Vũ Long, đặc biệt là một trảo tê thiên kia, mặc dù uy năng hoàn toàn được kiềm chế, không nhắm vào Thương Vũ Long một chút nào. Thương Vũ Long cũng cảm thấy tâm thần run run, chỉ cần nhìn thôi, đã có cảm giác như tất cả của bản thân bị xé nát. Nói nhảm. Mãi cho đến lúc này, giọng nói non nớt vừa rồi im lặng mới tiếp tục lên tiếng, tiểu tử thối, thạch nhân tộc của ngươi rốt cuộc đã gặp vận khí gì, mà lại có duyên với cường giả như vậy. Giọng nói non nớt khá cảm khái, vừa rồi tuy rằng nó không dám lên tiếng, sợ bị Lâm Nguyên phát hiện, nhưng cũng đã nhìn thấy một trảo tê thiên kia. Loại lực lượng phá hoại thuần túy đến cực hạn đó, ngay cả bản thân giọng nói non nớt cũng có chút kinh hãi. Thủ đoạn này, không phải là chiêu thức, mà giống với thiên phú thần thông hơn, chẳng lẽ vị cường giả này là sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén ra? Bẩm sinh đã nắm giữ thủ đoạn sát phạt như vậy, giọng nói non nớt thầm nghĩ, sự huyền diệu mà một trảo tê thiên liên quan đến, ngay cả đại thánh cũng rất khó tái hiện. Thực lực của Lâm Nguyên rõ ràng chưa đạt đến cấp bậc đại thánh, nhưng lại nắm giữ chiêu thức đó. Chỉ có thiên phú thần thông mới có thể giải thích được. Cái gọi là thiên phú thần thông, chính là năng lực bẩm sinh, ngươi căn bản không thể hiểu được nguyên nhân trong đó, quy tắc vận hành kết hợp như thế nào, nhưng lại biết cách sử dụng nó. Sinh mệnh kỳ quan am hiểu công kích như vậy, một khi bước vào lĩnh vực đại thánh, e rằng lại là một vị tuyệt thế đại thánh. giọng nói non ngớt nghĩ. Hỗn độn đại thánh và tuyệt thế đại thánh đều là hỗn độn cảnh viên mãn, khác biệt là thủ đoạn công kích của tuyệt thế đại thánh rõ ràng mạnh hơn hỗn độn đại thánh. A, ta cũng không rõ. Thương Vũ Long thành thật nói, thời kỳ đỉnh phong nhất của Thạch nhân tộc cũng chỉ là sinh ra một vị tiên tổ chủ tể cảnh, nhưng vị tiên tổ đó đã biến mất hơn 10 vũ trụ kỷ rồi, hồn đăng lưu lại trong tộc cũng đã tắt. Còn có duyên với một vị tôn giả nào đó, nếu không phải cảm thấy Lâm Nguyên sẽ không nói dối về chuyện này, Thương Vũ Long căn bản sẽ không tin. Đúng rồi, tiền bối và cửu huyền tôn giả luận bàn thế nào rồi, Thương Vũ Long dường như nghĩ đến điều gì đó, vừa rồi đều chìm đắm trong áp lực của chân thân bản tôn Lâm Nguyên, ngay cả việc hai vị tôn giả bên ngoài cửu huyền bí cảnh luận bàn chiến đấu cũng quên hỏi. Thương Vũ Long nhớ, âm thanh, cuối cùng của giọng nói non nớt, là cửu huyền tôn giả đã chống đỡ được một sát chiêu nào đó của Lâm Nguyên, sắp phản công. Luận bàn, giọng nói non nớt có chút kinh ngạc, ngươi cho rằng chân thân của vị tiền bối vừa rồi xuất hiện là để làm gì? A, Thương Vũ Long chớp chớp mắt, hắn chỉ nhớ chân thân Lâm Nguyên từ xa chộp về phía chiến trường một trảo, sau đó liền xoay người rời đi. Đã kết thúc rồi, cửu huyền tôn giả bị trọng thương, phỏng chừng là nhận thua rồi. Giọng nói non nớt trực tiếp nói, nó không nghe thấy cửu huyền tôn giả nhận thua, nhưng nhìn thấy chân thân bản tôn Lâm Nguyên rời đi, cũng như bên ngoài cửu huyền bí cảnh không còn truyền đến dao động chém giết, liền suy đoán ra kết quả. Vừa rồi một trảo của tiền bối, trực tiếp đánh cho cửu huyền nhận thua, Thương Vũ Long hít sâu một hơi, có chút khó tin, hắn quả thực cảm thấy khí tức tỏa ra từ chân thân Lâm Nguyên quá mức khủng bố, nhưng đối với Thương Vũ Long mà nói, tôn giả và đại thánh kỳ thực không có gì khác biệt, đều là không thể nhìn thẳng. Cảnh giới của ngươi, thực lực của ngươi, vẫn còn quá thấp, căn bản không thể cảm nhận được uy năng mà một trảo kia đại diện. Giọng nói non nớt khá cảm khái, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt, Thương Vũ Long suy nghĩ một chút, mơ hồ hiểu ra. Khắp nơi trong vạn tượng hư không vực, trong từng tòa hỗn độn đại lục, bí cảnh cao cấp. Rất nhiều hỗn độn tôn giả đều vô cùng ngưng trọng quan sát chiến trường bên ngoài cửu huyền bí cảnh. Cửu huyền nhận thua rồi, uy năng của một trảo kia, quả thực đáng sợ. Nếu cửu huyền không nhận thua, thì thật sự phải liều mạng rồi, khả năng cao vẫn là chết. Các vị tôn giả lần lượt trao đổi, với tư cách là tôn giả, cùng ở trong một hư không vực, tự nhiên có phương thức liên lạc với nhau, có thể trực tiếp trò chuyện. Thậm chí có một số tôn giả cách nhau mấy chục, mấy trăm hư không vực, vẫn có thể liên lạc, nhưng khoảng cách càng xa, chi phí cho một lần liên lạc càng lớn. Mà trong một hư không vực, cơ bản có thể liên lạc tùy ý, cửu huyền hẳn là còn một số thủ đoạn ác chủ bài chưa sử dụng, nhưng cũng không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa, vị tôn giả thần bí kia cũng vậy. Không sai, vị tôn giả thần bí này rất lợi hại, một trảo kia cho dù đổi lại là ta, cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, căn bản không né tránh được. Hắc hắc, nếu đổi lại là ta, dung nhập vào thời không bốn phương, pha loãng một trảo kia ở mức độ lớn nhất, cho dù bị thương, cũng sẽ không nặng như cửu huyền. Ha ha ha, cửu huyền giỏi công kích, phương diện phòng ngự bảo mệnh vẫn yếu hơn một chút, không đủ linh hoạt. Các vị tôn giả bắt đầu bình luận về trận chiến vừa rồi, đặt mình vào vị trí của cửu huyền tôn giả, làm thế nào để đối mặt với một trảo tê thiên của Lâm Nguyên. Giữa các tôn giả, rất ít khi giao thủ, cho dù là luận bàn, cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn ác chủ bài của nhau. Thủ đoạn ác chủ bài thường xuyên lấy ra, mọi người đều biết, vậy còn gọi là thủ đoạn ác chủ bài sao? Hiện tại cửu huyền tôn giả và Lâm Nguyên, rõ ràng là đã đánh ra lửa giận thật sự, đã gần đến bờ vực liều mạng, rất nhiều thủ đoạn ác chủ bài được sử dụng, đúng là đã khiến các vị hỗn độn tôn giả được một phen mãn nhãn. Đặc biệt là một trảo tê thiên của Lâm Nguyên, càng là chiêu thức mà bọn họ chưa từng thấy qua, tự nhiên đều đang thảo luận nếu đổi lại là mình thì sẽ chống đỡ như thế nào. Đương nhiên, điều mà tất cả các tôn giả không biết là, tất cả các phương thức thủ đoạn mà bọn họ dùng để ứng phó với một trảo tê thiên, đều không có ý nghĩa. Bởi vì Lâm Nguyên đánh ra một trảo tê thiên, căn bản không phải là hỗn độn tôn giả cùng cấp bậc với bọn họ, mà là sinh mệnh tích đạo cảnh. Thần thông, tê thiên, đại diện cho uy năng công kích cực hạn, tích đạo cảnh đã như vậy, đợi đến khi bước vào chủ tể, thậm chí là hỗn độn, muốn đỡ được một trảo này, phỏng chừng chỉ có hỗn độn cảnh đỉnh phong, hoặc là đại thánh mới có khả năng. Cảnh giới thực lực không đạt, mọi thủ đoạn đều là nói suông. Luận bàn kết thúc rồi, cửu huyền nhận thua rồi, vị tôn giả thần bí kia cũng rời đi rồi. Ai, không xem náo nhiệt được nữa rồi. Cửu huyền lần này chịu thiệt không nhỏ, thương thế phải chịu, không có một hai vũ trụ kỹ, phỏng chừng rất khó khôi phục lại. Các hỗn độn tôn giả cuối cùng liếc nhìn khu vực cửu huyền bí cảnh, liền lần lượt dời ánh mắt đi. Bọn họ không có bất kỳ ý đồ gì đối với Lâm Nguyên, còn muốn giữ Lâm Nguyên lại, vừa rồi đánh ra một trảo tê thiên cuối cùng, rõ ràng là chân thân phân thân của Lâm Nguyên. Tất cả các tôn giả đều không thể khóa chặt chân thân phân thân này của Lâm Nguyên, giữ lại thái cực nguyên thần thì có tác dụng gì, trừ khi Lâm Nguyên thật sự liều mạng chém giết với cửu huyền tôn giả, bọn họ, những tôn giả cùng hư không vực này, có lẽ sẽ ra tay. Chỉ là luận bàn đơn giản, trong trường hợp bản thân cửu huyền tôn giả cũng đồng ý, sẽ không có tôn giả nào tự rước lấy phiền phức. Thua rồi. Bên ngoài cửu huyền bí cảnh, cửu huyền tôn giả nhìn bóng dáng Lâm Nguyên biến mất, vẻ mặt có chút chán nản. Đây là hắn chủ động nhận thua, cửu huyền tôn giả tự nhiên tâm phục khẩu phục, một trảo cuối cùng của Lâm Nguyên đã khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Không nhận thua nữa, thật sự sẽ chết. Trận luận bàn này, ta có thể coi là tổn thất nặng nề. Cửu huyền tôn giả bắt đầu kiểm kê được mất. Đầu tiên là không gian truyền thừa bí ẩn kia cũng không còn, tuy rằng cho dù chiến thắng Lâm Nguyên, cũng chỉ có thể nhận được truyền thừa có thể sao chép trong không gian truyền thừa bí ẩn. Nhưng có còn hơn không? Mà hiện tại, những truyền thừa này hoàn toàn không còn hy vọng. Tiếp theo là trận luận bàn lần này, chiến lực không được khống chế tốt, dẫn đến khu vực xung quanh mấy ngàn vạn năm ánh sáng sụp đổ nghiêm trọng. Ngay cả sào huyệt của cửu huyền tôn giả, khu vực ngoại vi cửu huyền bí cảnh cũng trở nên đổ nát. Cuối cùng là thương thế bản thân phải chịu, dưới một trảo tê thiên, cần rất nhiều năm tháng để khôi phục. Cửu huyền tôn giả với tư cách là tôn giả mới tấn thăng, từ chủ tể cảnh đến hỗn độn cảnh, địa vị thực lực tăng lên rất nhiều, đúng lúc đang đắc ý cộng thêm việc tình cờ gặp được cơ duyên không gian truyền thừa bí ẩn. Vốn tưởng rằng con đường của mình sẽ tiếp tục thuận buồm xuôi gió, trực tiếp bước vào lĩnh vực đại thánh. Kết quả lại là như thế này. Thôi thôi, thua thì thua, chỉ là một số truyền thừa cấp bậc đại thánh mà thôi, cho dù có được cũng rất khó trở thành đại thánh. Cửu huyền tôn giả bình ổn tâm tình, dù sao thì có nhiều truyền thừa đại thánh hơn nữa, cũng rất khó nói chắc chắn có thể bồi dưỡng ra một vị đại thánh, nếu thật sự như vậy, cũng sẽ không tồn tại những thế lực đại thánh cổ xưa suy yếu rồi. Muốn trở thành đại thánh, căn bản nhất vẫn phải dựa vào bản thân, ngoại lực cơ bản không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cho dù là một vị đại thánh ngày đêm chỉ điểm, cũng không thể mang đến nhiều sự giúp đỡ cho tôn giả đột phá đến đại thánh. Đại thánh và tôn giả, về bản chất đều là hỗn độn cảnh, hiệu quả chỉ điểm không lớn. Thông qua trận chiến lần này, ta có thể cảm nhận được, sát chiêu bí pháp của ta, vẫn còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Cửu huyền tôn giả tự kiểm điểm, sau đó trong mắt lóe lên một tia chiến ý, đợi đến khi ta bù đắp xong những khuyết điểm này, đến lúc đó lại luận bàn chém giết, ai thắng ai thua thì chưa chắc. Trong lòng cửu huyền tôn giả dâng lên chiến ý, tuy rằng hiện tại hắn còn không biết thân phận của Lâm Nguyên, rốt cuộc là tôn giả của hư không vực nào. Nhưng cường giả như vậy, chắc chắn sẽ không vô danh, hiện tại không biết thân phận của đối phương, sau này nhất định cũng sẽ biết, đến lúc đó lại chủ động khiêu chiến là được. Sâu trong trùng trùng thời không, Thương Vũ Long cung kính đứng ở đó. Lâm Nguyên thái cực nguyên thần xuất hiện, chắp tay sau lưng, nhìn Thương Vũ Long. Đa tạ tiền bối. Thương Vũ Long run rẩy, lập tức nói ra lời cảm kích. Tuy rằng Lâm Nguyên ra tay, không phải là ra tay không công, nhưng cuối cùng hoàn toàn không cần thiết vì cứu tất cả thạch nhân tộc, mà luận bàn giao thủ với cửu huyền tôn giả kia. Trực tiếp nói không cứu được là được rồi, Thương Vũ Long cũng không yêu cầu Lâm Nguyên nhất định phải cứu thạch nhân tộc. Lâm Nguyên gật đầu, ngay sau đó liền nói ra lời khiến sắc mặt Thương Vũ Long đại biến, ngươi còn muốn giấu đến khi nào, tiền bối có ý gì, Thương Vũ Long tâm thần run rẩy. Giấu đến khi nào, bản thân mình vẫn luôn ở đây. Căn bản không hề giấu. Vậy Lâm Nguyên đang chỉ ai? Trong nháy mắt, Thương Vũ Long ý thức được, bí mật lớn nhất trên người mình, hẳn là đã bị Lâm Nguyên phát hiện. Cửu huyền tôn giả phát hiện ra không gian thần bí kia, Thương Vũ Long thông qua phương thức khác, sớm truyền tống vào trong. Trong khoảnh khắc tiến vào không gian thần bí kia, có ý thức liền xuất hiện trong đầu, chính là thanh âm non nớt vẫn luôn giao lưu với Thương Vũ Long ở tầng tâm linh. Thanh âm non nớt tự xưng là hộ đạo giả của truyền thừa bên trong không gian thần bí kia, đồng thời đã chọn Thương Vũ Long làm truyền nhân. Lúc đầu Thương Vũ Long còn bán tính bán nghi, nhưng sau đó những chỉ điểm của thanh âm non nớt khiến Thương Vũ Long được lợi không ít, mới cuối cùng tin tưởng. Đáng tiếc là, trước khi mang đi không gian thần bí kia, Cửu Huyền Tôn giả trong thời gian ngắn đã cùng Thương Vũ Long nhìn nhau, hai người hình thành quan hệ nhân quả. Cuối cùng dưới sự truy tìm không ngừng nghỉ của một vị tôn giả, Thương Vũ Long vẫn bị bắt. Mặc dù vậy, đối mặt với sự tra tấn ngày đêm của tội nghiệt đàm, cũng là thanh âm non nớt trong đầu, gánh chịu phần lớn thống khổ. Nếu không Thương Vũ Long cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Thanh âm non nớt vô cùng ẩn mật, dù là Cửu Huyền Tôn giả, cũng không hề phát giác ra dị thường. Vốn Thương Vũ Long cho rằng Lâm Nguyên hẳn cũng không phát hiện ra. Nhưng không ngờ vẫn bị Lâm Nguyên nhìn thấu. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được trong cơ thể Thương Vũ Long có một đạo ba động ý thức khác, hoàn toàn là bởi vì thể nội vũ trụ của bản thân. Lúc cưỡng ép mang Thương Vũ Long từ Cửu Huyền bí cảnh đi, Lâm Nguyên liền thuận tay đưa hắn vào thể nội vũ trụ của mình. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên là thể nội vũ trụ được cải tạo sau khi trải qua truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, không chỉ về mặt thể lượng ngang hàng với thể nội vũ trụ của Hỗn Độn Tôn giả, mà về phương diện cảm giác lực lượng nhỏ bé, thậm chí còn mạnh hơn Hỗn Độn Tôn giả bình thường một chút. Dù sao, vô hạn hư không, bắt nguồn từ một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai, là truyền thừa đại biểu cho phương diện căn cơ. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên, hai đại nguyên thần, tất cả đều đã luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không. Đương nhiên, đơn thuần về mặt tạo nghệ trong môn truyền thừa này, khẳng định chân thân bản tôn phải mạnh hơn một chút. Chính là bởi vì như thế. Nếu bản tôn hiện thân trước đó, Lâm Nguyên chỉ mơ hồ cảm giác được ba động ý thức trên người Thương Vũ Long. Không phải là khẳng định lắm. Vậy sau khi chân thân đến, cơ bản đã xác định. Bản tôn của Lâm Nguyên, sở dĩ hiện thân bên cạnh Thương Vũ Long, ngoài việc đánh ra một trảo tê thiên, càng là dùng thể nội vũ trụ của bản tôn, xác định đạo ba động ý thức kia trên người đối phương. Tiền bối ta, Thương Vũ Long đang muốn mở miệng. Ngay sau đó trong đầu hắn lại vang lên thanh âm non nớt kia, không cần nói nữa, đã bị phát hiện, cũng không cần thiết phải che giấu. Thanh âm non nớt rất rõ ràng, với cảnh giới thực lực của Lâm Nguyên, một khi nói ra loại lời này, chắc chắn có đủ nắm chắc. Huống chi, dù không có nắm chắc thì sao? Chỉ cần Lâm Nguyên sinh ra nghi ngờ, hắn liền phải ra mặt. Thương Vũ Long đột nhiên nhắm hai mắt, đợi đến lúc mở ra lần nữa, lại trở nên vô cùng u ám bình tĩnh, tựa như ẩn chứa vô số vũ trụ. Lâm Nguyên quan sát Thương Vũ Long, nhìn thấy cảnh này, lập tức thần sắc ngưng trọng, các hạ rốt cuộc là tôn giả, hay là đại thánh, Thương Vũ Long, lúc này, cho Lâm Nguyên một loại cảm giác vô cùng đặc thù, tương tự như đối mặt với ấn ký mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu lưu lại trên cửu tầng hắc lâu, khí tức mênh mông cuồn cuộn, bao hàm hỗn độn hư không. Đương nhiên, đơn thuần từ cường độ khí tức, Thương Vũ Long, trước mắt, khẳng định không bằng chủ nhân Ma Ngọc Lâu, nhưng hai người đại khái ở cùng một tầng thứ. Cho nên Lâm Nguyên mới hỏi đối phương, có phải là đại thánh hay không? Đại thánh, Thương Vũ Long, mỉm cười, từng là, nhưng hiện tại không phải. Từng là, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát đối phương, thần sắc vô cùng nghi hoặc. Với thủ đoạn của tầng thứ đại thánh, dù chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, hà tất phải duy trì trạng thái ý chí nửa sống nửa chết này, nói đơn giản, ta đã không còn là ta chỉ là phân hồn do ta chân chính luyện chế ra, Thương Vũ Long, không vòng vo, trực tiếp giải thích. Phân hồn, trong lòng Lâm Nguyên dấy lên sóng to gió lớn. Cái gọi là phân hồn, hoàn toàn khác với phân thân. Bản tôn cùng phân thân, chia sẻ một ý thức, nghiêm khắc mà nói thuộc về một sinh linh, phân thân nếu bị thủ đoạn ô nhiễm ký ức, bản tôn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn bản tôn cùng phân hồn đã coi như là hai cá thể, phân hồn sinh ra ý thức mới, bất quá do xuất thân từ bản tôn, ý thức, tính cách, thói quen, ký ức của phân hồn đều kế thừa từ bản tôn. Nhưng dù sao, phân hồn và bản tôn không tính là một sinh linh. Thông thường, không có vị cường giả nào nguyện ý đi luyện chế phân hồn, bởi vì điều này có nguy cơ, phản vệ. Không sai. Thương Vũ Long gật đầu. Phân hồn kế thừa tất cả của bản tôn, nhưng cảnh giới, thực lực, cảm ngộ quy tắc lại không có cách nào kế thừa, cho nên không thể khôi phục thực lực tầng thứ đại thánh. Trên thực tế, nếu phân hồn có thể kế thừa cảm ngộ quy tắc của bản tôn, tuyệt đối sẽ có đại thánh e sợ cho thiên hạ không loạn, luyện chế ra một đám phân hồn. Nhưng thực lực, cảm ngộ quy tắc không thể kế thừa, nhãn lực thuộc về tầng thứ đại thánh lại còn, phân hồn tầng thứ đại thánh, kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú, thường thường có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu vấn đề, khó khăn mà người tu luyện gặp phải. Vì vậy, một vị đại thánh nguyện ý luyện chế phân hồn của bản thân, cơ bản đều là dùng để bồi dưỡng truyền nhân. Ngoài ra, phân hồn còn có một tác dụng quan trọng nhất, đó chính là nếu vị đại thánh này vẫn lạc, chân thân, phân thân tất cả đều vẫn lạc, nhưng sẽ không lan đến trên người phân hồn. Dù sao phân hồn nghiêm khắc mà nói, đã coi như là sinh mệnh hoàn toàn mới, bất quá cực kỳ giống với bản tôn mà thôi. Vậy bản tôn của ngươi, Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Bản tôn của ta, Thương Vũ Long, trầm mặc một hồi, hiện tại hẳn là bị vây khốn trong một đoạn thời gian tuần hoàn nào đó. Thì ra là thế. Trong lòng Lâm Nguyên đã hiểu rõ. Cái gọi là bị vây khốn trong một đoạn thời gian tuần hoàn, chính là trùng kích thập tam giai. Hỗn độn cảnh viên mãn trùng kích thập tam giai, sẽ rơi vào một đoạn thời gian tuần hoàn. Chỉ có phá vỡ đoạn thời gian tuần hoàn này, mới có thể bước vào thập tam giai. Nếu không phá vỡ được, sẽ mãi mãi bị vây khốn bên trong, cho đến vĩnh hằng. Thông thường mà nói, bất kể là hỗn độn đại thánh, hay là tuyệt thế đại thánh, đều có tư cách trùng kích thập tam giai. Thời gian tuần hoàn rốt cuộc là như thế nào, Lâm Nguyên vô cùng hiếu kỳ hỏi. Vạn Pháp Chi Nhãn đã từng chủ động trò chuyện với Lâm Nguyên về phương diện này. Nói là không đến hỗn độn cảnh viên mãn, không cần thiết phải hiểu quá nhiều. Ta cũng không rõ ràng, bản tôn không có lưu lại đoạn ký ức này. Có lẽ là không muốn truyền chuyện này ra ngoài. Thương Vũ Long lắc đầu nói. Bản tôn của các hạ, chưa hẳn không có một ngày phá vỡ thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên nghe ra sự thất lạc của Thương Vũ Long, ở bên cạnh an ủi một câu. Về lý thuyết, bất kỳ hỗn độn cảnh viên mãn nào rơi vào thời gian tuần hoàn đều có khả năng thoát ra. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, 10 vũ trụ kỷ không thoát ra được, khả năng thoát ra sau đó sẽ trở nên vô hạn thấp. Ước chừng hy vọng không lớn. Thương Vũ Long nhìn Lâm Nguyên, thần sắc khôi phục bình thường, ta hy vọng có thể làm một giao dịch với ngươi. Giao dịch, Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, nói, giao dịch gì, với thực lực của ngươi, dựa theo phương pháp luyện chế ta đưa ra, hẳn là có thể luyện chế ra một kiện nhân quả pháp y. Thương Vũ Long nói, nhân quả pháp y, có thể che chắn nhân quả, vị truyền nhân ta chọn, thực lực vẫn còn quá yếu, cảm ngộ đối với quy tắc nhân quả quá thấp, nếu không cũng không đến mức bị tên cửu huyền kia bắt được. Thương Vũ Long nói đến đây, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ. Tuy hiện tại Thương Vũ Long đã an toàn, nhưng chỉ cần rời khỏi sự che chở của Lâm Nguyên, đồng dạng sẽ bị cửu huyền tôn giả dùng nhân quả khóa định. Dù Thương Vũ Long đã giao không gian thần bí kia cho Lâm Nguyên, trên người cơ bản không còn giá trị gì khác. Nhưng vạn nhất cửu huyền tôn giả chỉ là đơn thuần muốn xả giận, nhân quả pháp y, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi, hỏi ngược lại, đã là giao dịch, ngươi có thể cho ta cái gì, không gian truyền thừa kia, đích thực là do bản tôn ta lưu lại, bên trong có một ít truyền thừa tầng thứ đại thánh. Thương Vũ Long, dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng tất cả truyền thừa, đều không phải hoàn chỉnh, bộ phận mấu chốt không ở bên trong. Đây đúng là thao tác bình thường, mục đích chính là vì phòng ngừa không gian truyền thừa bị cưỡng ép công phá, truyền thừa thu thập bên trong rơi vào tay địch nhân. Không có điểm mấu chốt của truyền thừa, cái gọi là truyền thừa tác dụng liền thấp hơn rất nhiều. Truyền thừa huyền hoàng nhất mạch mà Lâm Nguyên trước đây có được, cùng với ma ngọc không gian, đều thiết lập nhân vật hộ đạo giả tương tự, bọn họ nắm giữ bộ phận điểm mấu chốt của truyền thừa. Nếu không phải thông qua phương thức bình thường có được truyền thừa, khẳng định sẽ không có được nội dung điểm mấu chốt tương ứng của truyền thừa. Ngoài ra, ta còn nguyện ý chia sẻ ký ức tu luyện liên quan của bản tôn. Thương Vũ Long nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Đây đã là đại giới lớn nhất mà hắn có thể đưa ra, với tư cách là phân hồn, thứ quý giá nhất chính là ký ức của bản thân. Ồ, thần sắc Lâm Nguyên hơi động. Hắn kỳ thật không quá hứng thú đối với điểm mấu chốt của truyền thừa. Với ngộ tính nghịch thiên của mình, chỉ cần bộ phận nội dung truyền thừa còn, hoàn toàn có thể suy luận ra toàn bộ nội dung. Nhưng ký ức tu luyện của một vị đại thánh, Lâm Nguyên vẫn vô cùng hiếu kỳ. Trước đây hắn tiếp xúc với hai vị đại thánh, Huyền Hoàng Bệ Hạ cùng chủ nhân Ma Ngọc Lâu, đều không có lưu lại thứ tương tự. Mà cho dù có ảnh tượng, cũng kém xa so với hình ảnh ký ức chân chính, bao gồm cảm thụ cùng góc nhìn của đại thánh, so với hình ảnh bình thường quý giá vô số lần. Thành giao. Lâm Nguyên gật đầu. Phân hồn tuy không phải là bản tôn đại thánh, nhưng cảnh giới còn, bản thân cũng không thể nào làm ra hành động cưỡng ép sư hồn, cho nên chỉ có thể dựa vào đối phương tự nguyện đưa ra hình ảnh ký ức. Tốt! Trên mặt, Thương Vũ Long hiện lên nụ cười, đây là phương pháp luyện chế nhân quả pháp y, tài liệu cũng đã sớm thu thập xong. Trước khi bị Cửu Huyền Tôn giả truy tìm, Thanh Âm non nớt đã dự định mời một vị tôn giả đi luyện chế nhân quả pháp y, nhưng còn chưa kịp đã bị bắt. Những thứ này, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu. Phương pháp luyện chế nhân quả pháp y không khó, điểm mấu chốt chính là cần có cảm ngộ nhân quả đại đạo, tiếp theo dùng lực lượng thể nội vũ trụ không ngừng khắc ấn nhân quả đại đạo vào trong đó. Lâm Nguyên chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền luyện chế ra. Thương Vũ Long cẩn thận kiểm tra một lần, thần sắc lộ ra vẻ hài lòng. Theo kế hoạch ban đầu, hắn cần phải đi mời một vị tôn giả luyện chế nhân quả pháp y, nhưng làm như vậy khẳng định cần phải gánh chịu một chút nguy hiểm. Đây là tất cả điểm mấu chốt của truyền thừa, cùng với một bộ phận hình ảnh ký ức tu luyện của bản tôn. Thương Vũ Long cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một khối đá sáng long lanh. Lâm Nguyên cầm lấy khối đá, đại khái nhìn lướt qua, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, liền cất đi. Sau đó cũng giao vi hình thế giới chứa tất cả thạch nhân tộc cho Thương Vũ Long. Bất quá trước đó, Lâm Nguyên đã lựa chọn một thạch nhân tộc trong vạn ức thạch nhân tộc bên trong vi hình thế giới, chuyển dời đến thể nội vũ trụ của mình. Dự định sau khi trở về sẽ thu làm đồ đệ, dùng để hoàn thành chuyện đã đáp ứng, Thương Uy Ngưỡng, lúc đó. Giao dịch hoàn thành. Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, tùy ý hỏi, sau này có dự định gì? Lúc bản tôn còn, đã từng âm thầm kiến lập một thế lực, có tôn giả tọa trấn, ta dự định mang hắn bái nhập vào thế lực kia, Thương Vũ Long thành thật nói. Như vậy rất tốt. Lâm Nguyên gật đầu, cũng không truy hỏi đến cùng. Hỗn độn hư không mênh mông. Ánh mắt Thương Vũ Long biến đổi, một loại khí tức nào đó đang thu liễm. Ta đây là, Thương Vũ Long bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về bốn phía, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Đừng nhìn nữa. Thanh âm non nớt vang lên trong tầng tâm linh của hắn, vị tiền bối kia của ngươi đã đi rồi, còn có tất cả tộc nhân của ngươi, đều ở trong thể nội vũ trụ. Tiền bối đi rồi, tiền bối không có làm khó ngươi chứ, Thương Vũ Long cẩn thận hỏi. Đúng là không có. Thanh âm non nớt vô cùng cảm khái, vị tôn giả có duyên với thạch nhân tộc các ngươi, tính tình đúng là rất tốt, nếu không chúng ta đều thảm rồi. Lúc phát giác ra thanh âm non nớt là phân hồn của một vị đại thánh, vẫn không hề lay động, điểm này vô cùng khó được. Phân hồn đại thánh, thực lực không mạnh, lại có phần lớn ký ức của một vị đại thánh, điều này đối với bất kỳ tôn giả nào, đều là sự dụ dỗ khó có thể cự tuyệt. Thanh âm non nớt đâu biết, Lâm Nguyên căn bản lười phải hao tổn thời gian với hắn. Nếu cưỡng ép giữ hắn lại, thanh âm non nớt nhất định sẽ không khuất phục, thêm vào đó không thể sư hồn, đối với Lâm Nguyên mà nói ý nghĩa không lớn lắm. Tôn giả khác nguyện ý hao tổn, là bởi vì bọn họ tiến cảnh chậm chạp, nhưng với tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, từ tích đạo đến hỗn độn, cơ bản không có bình cảnh lớn nào. Đừng ngẩn người ra nữa, hiện tại lên đường đi, đi tới hư không vực mà ta nói. Thương Vũ Long lập tức nghe được thanh âm non nớt thúc giục, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Ta còn có thể gặp lại tiền bối một ngày nào đó sao? Gặp lại tiền bối, thanh âm non nớt rơi vào trầm tư, gặp cường giả như vậy quá nhiều lần, đáy quần đều bị nhìn thấu, ngươi còn muốn gặp lại? Thanh âm non nớt tiếp tục nói, ngươi nếu thật sự muốn gặp, hỗn độn cảnh, ít nhất phải trở thành tôn giả, mới có thể đi gặp. Với thực lực hỗn độn cảnh, thêm vào những truyền thừa ta giao cho ngươi, dù có đi gặp hắn lần nữa, cũng có lực lượng tự bảo vệ mình, ta cũng có thể yên tâm. Hỗn độn cảnh, thần sắc Thương Vũ Long co giật, trời mới biết khi nào hắn mới có thể bước vào hỗn độn cảnh. Cổ Minh hỗn độn đại lục. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên sau khi an bài thạch nhân tộc kia vào bên trong văn minh nhân loại, liền bắt đầu lĩnh ngộ khối đá sáng long lanh kia. Bên trong khối đá ẩn chứa một bộ phận ký ức tu luyện của một vị đại thánh, cũng là thứ mà Lâm Nguyên coi trọng nhất. Đánh giá khối đá một hồi, Lâm Nguyên lập tức dò ra một tia tâm thần thấm vào trong. Trong nháy mắt, ý thức của Lâm Nguyên liền tiến vào một thế giới mênh mông. Nơi này hẳn là cũng là hỗn độn hư không, nơi xa xăm phiêu đãng vô cùng vô tận hỗn độn khí. Mà ở trung tâm tầm nhìn của Lâm Nguyên, chính là một thân ảnh khổng lồ đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh khổng lồ này tràn ngập khí tức dày đặc đến cực hạn, tựa như một tia khí tức, liền có thể đè sập một vũ trụ. Không phải tựa như, mà là một tia khí tức tùy ý tản ra, liền có thể khiến một vũ trụ do hỗn độn hư không thai nghén ra, sớm bước vào đại phá diệt. Đây chính là thực lực của một vị đại thánh sao? Trong lòng Lâm Nguyên chấn động, đây là lần đầu tiên hắn chân chính cảm nhận được thực lực chân chính của một vị đại thánh như vậy. Bất kể là Huyền Hoàng Bệ Hạ, hay là chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên nhìn thấy đều là ấn ký, kém xa so với việc thể hiện ra thực lực chân chính của hai vị tuyệt thế đại thánh này. Còn về ảnh ma đại thánh cùng cửu phượng đại thánh, Lâm Nguyên cũng chỉ là cảm nhận được dư ba giao chiến của hai vị đại thánh từ xa, còn về những thứ khác thì không có. Tiếp theo, trong hình ảnh mà Lâm Nguyên nhìn thấy, liền nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia bắt đầu tu luyện. Nếu chỉ là ảnh tượng đơn thuần, vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy khô khan nhàm chán, nhưng lúc này Lâm Nguyên nhìn thấy là hình ảnh ký ức chân thực. Cảm thụ mà thân ảnh khổng lồ này trải qua khi tu luyện, Lâm Nguyên đều đồng bộ lại. Thì ra hỗn độn hư không trong mắt đại thánh là như thế này, Lâm Nguyên như si như say cảm ngộ, đồng thời trong đầu không ngừng hiện ra đại lượng linh quang. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm thụ quá trình tu luyện của sinh mệnh chưa biết, cảm ngộ tu luyện của bản thân tăng lên, Lâm Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong việc quan sát một vị đại thánh tu luyện. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyên mới chậm rãi dừng lại. Phần ký ức tu luyện này giúp đỡ đối với ta quá lớn. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, không phải mỗi một vị đại thánh đều nguyện ý chia sẻ ra ký ức tu luyện của mình. Bởi vì hình ảnh chia sẻ ký ức, một khi rơi vào tay địch nhân, rất có khả năng sẽ bại lộ ra điểm yếu, khuyết điểm của bản thân. Cũng chính là đại thánh sắp trùng kích thập tam giai mới dám làm như vậy. Bởi vì trùng kích thập tam giai, nếu thất bại, người khác dù biết điểm yếu của mình thì có thể làm gì, nếu thành công, vậy chính là trở thành sinh mệnh thời gian thập tam giai, dù cho điểm yếu, khuyết điểm của bản thân truyền khắp hỗn độn hư không cũng không sao cả. Luyện hóa xong không gian truyền thừa kia rồi, đột nhiên thần sắc Lâm Nguyên khẽ động. Trong lúc lĩnh ngộ ký ức tu luyện của đại thánh, Lâm Nguyên đồng dạng đang luyện hóa không gian truyền thừa kia. Có phân hồn đại thánh trên người, Thương Vũ Long chủ động phối hợp, Lâm Nguyên luyện hóa không gian truyền thừa này gần như không có chút khó khăn nào, rất nhanh liền nhập chủ trong đó. Nhận thức được điểm này, Lâm Nguyên lập tức phân ra một tia tâm thần, tiến vào không gian truyền thừa kia. Hỗn độn thụ. Lâm Nguyên nhìn về phía hỗn độn thụ ở chỗ sâu trong không gian truyền thừa, đây cũng là bảo vật quý giá nhất trong không gian truyền thừa này, kỳ trân thập nhị tinh cực phẩm. Ngay cả Lâm Nguyên cũng vô cùng khát vọng. Hiện tại liền trồng vào thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên lập tức triển khai, cấy ghép, đối với hỗn độn thụ. Hoành hoành hoành. Hỗn độn thụ che kín bầu trời, nhưng thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên càng thêm rộng lớn, càng thêm vững cố. Rất nhanh, hỗn độn thụ liền bén rễ trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Ông ông ông, ngay trong khoảnh khắc hỗn độn thụ hoàn toàn bén rễ, một cổ biến hóa long trời lở đất bắt đầu diễn biến trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Hỗn độn thụ, với tư cách là kỳ trân thập nhị giai cực phẩm, bảo vật cấp bậc đại thánh. Vừa mới cắm rễ vào thể nội vũ trụ, liền lập tức phát huy hiệu quả rõ rệt. Thể nội vũ trụ của ta, Lâm Nguyên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức tập trung cảm nhận từng chút biến hóa trong thể nội vũ trụ. Ảnh hưởng của hỗn độn thụ đối với thể nội vũ trụ là đa phương diện, thời không càng thêm vững chắc, quy tắc vận chuyển càng thêm hoàn mỹ, vân vân. Những điều này đều nằm trong dự liệu của Lâm Nguyên. Ngoài ra, sau khi hỗn độn thụ cắm rễ, càng khiến thể nội vũ trụ tràn ngập từng sợi hỗn độn khí, tựa như hỗn độn khí tràn ngập khắp nơi trong hỗn độn hư không. Từng sợi hỗn độn khí này khiến thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên phát sinh một loại lột xác ở tầng thứ sâu hơn. Ào ào, trì thể nội vũ trụ bắt đầu điên cuồng mở rộng. Ban đầu thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên sau khi luyện thành vô hạn hư không đã đạt tới phạm vi 2.000 vạn năm ánh sáng. Đây cũng gần như là giới hạn kích thước của thể nội vũ trụ Lâm Nguyên, muốn tiếp tục tăng lên đáng kể, chỉ có thể là sau khi bước vào chủ tể cảnh, bản chất sinh mệnh được nâng cao mới có thể làm được. Tuy nhiên hiện tại, thể nội vũ trụ vốn 2.000 vạn năm ánh sáng, đột nhiên nhanh chóng tăng vọt. 2.100 vạn, 2.300 vạn, 2.500 vạn. Không đến một lát, liền đạt tới phạm vi 3.000 vạn năm ánh sáng. 3.100 vạn, 3.200 vạn. Khi gần đạt tới phạm vi 3.300 vạn năm ánh sáng, sự mở rộng của thể nội vũ trụ mới dần dần chậm lại, mặc dù vẫn đang mở rộng, nhưng tốc độ rõ ràng đang giảm, dự kiến sẽ đạt tới hơn 3.300 vạn năm ánh sáng. Không hổ là hỗn độn thụ. Thần sắc Lâm Nguyên kinh ngạc, sự tăng cường của hỗn độn thụ đối với thể nội vũ trụ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chỉ riêng diện tích phạm vi đã tăng lên gần gấp đôi. Phải biết rằng, với thể lượng thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên hiện nay, muốn đạt được sự tăng trưởng như vậy, hoặc là phải dùng thời gian từ từ mài dũa, 10 vũ trụ kỷ, 100 vũ trụ kỷ, thể nội vũ trụ từng chút một mở rộng, cũng có thể lượng biến dẫn đến chất biến. Hoặc là phải vượt qua đại cảnh giới, sự thăng tiến của bản chất sinh mệnh, đối với các phương diện bản thân đều có hiệu quả tăng cường rõ rệt. Đà Long Đại Thánh trong việc bồi dưỡng truyền nhân, vẫn là dụng tâm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đà Long Đại Thánh, chính là bản tôn của đạo phân hồn Đại Thánh trên người Thương Vũ Long. Lâm Nguyên khi xem đoạn ký ức tu luyện của hắn, liền nhận ra vị Đại Thánh cổ lão này. Mỗi một vị Đại Thánh, con đường đi đều cực kỳ dễ dàng phân biệt, hơn nữa danh khí của Đại Thánh, thường có thể truyền khắp từng tòa hư không vực, trừ phi thời gian trôi qua quá lâu, nếu không đều sẽ có lưu truyền. Đà Long Đại Thánh là một vị hỗn độn Đại Thánh am hiểu lĩnh vực nhục thân. Về phương diện chiến lực, cho dù không bằng Tuyệt Thế Đại Thánh, cũng phải mạnh hơn Ảnh Ma Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh loại Tân Tấn Đại Thánh này rất nhiều. Chỉ tiếc, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hỗn độn thụ này cuối cùng rơi vào tay hắn. Kỳ thật cũng không tính là tiếc, nếu Lâm Nguyên không ra tay, Thương Vũ Long dưới sự tra tấn của Cửu Huyền Tôn Giả, chung quy có một ngày sẽ giao ra tất cả, đến lúc đó không chỉ hỗn độn thụ cùng không gian truyền thừa mất đi, ngay cả Thương Vũ Long cũng sống không nổi. Trên thực tế, nếu không phải vì hỗn độn thụ, Lâm Nguyên cũng sẽ không mạo hiểm kết thù với một vị tôn giả. Với thực lực hiện tại của ta, nếu lại giao thủ với Cửu Huyền Tôn Giả, ngược lại không cần phải động dụng thần thông, tê thiên, rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chỉ riêng thần thông, thế giới, đã đủ để bước ra bảo vật bảo mệnh của Cửu Huyền Tôn Giả, thể nội vũ trụ được tăng cường, thu hoạch lớn nhất chính là thần thông, thế giới. Môn nhục thân thần thông này hoàn toàn phụ thuộc vào sự mạnh yếu của thể nội vũ trụ Lâm Nguyên. Đương nhiên, đây là dựa trên tiền đề giao thủ, nếu là liều mạng chém giết, tự nhiên sẽ không có ý tứ lưu thủ, khẳng định là sát chiêu ác chủ bài đều xuất ra. Ngay khi thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên không ngừng mở rộng, quy tắc ba động lưu chuyển càng thêm vững chắc. Trong chỗ sâu thể nội vũ trụ, thần bí hồ lô khẽ chấn động, một nữ đồng mặc áo đỏ tết hai bím tóc xuất hiện. Tòa thể nội vũ trụ này, vì sao, nữ đồng hồng y quan sát toàn bộ thể nội vũ trụ, với tư cách là linh của Ngọc Hồ Lô, người hộ đạo của truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, nàng tự nhiên rất quan tâm đến thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Dù sao truyền thừa, vô hạn hư không, căn bản là ở trên thể nội vũ trụ. Là hỗn độn thụ, nữ đồng hồng y lập tức phát hiện ra nguồn gốc gây ra tất cả. Sư Lâm Nguyên ngưng tụ ra một thân hình xuất hiện bên cạnh. Với tư cách là người sáng tạo thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên đều rõ như lòng bàn tay đối với từng chút biến hóa của thể nội vũ trụ, tự nhiên nhận ra sự thay đổi của thần bí hồ lô. Tiền bối, người cũng biết hỗn độn thụ, Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Ta tự nhiên biết hỗn độn thụ. Nữ đồng hồng y liếc Lâm Nguyên một cái, loại kỳ trân này phần lớn đều là từ bản nguyên chi địa hỗn độn hư không rơi xuống, tương đối trân quý. Đặc biệt là về sự tăng cường của thể nội vũ trụ, đối với tu luyện giả của vô hạn hư không, truyền thừa nhất mạch, hỗn độn thụ càng có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, nữ đồng hồng y nói. Bản nguyên chi địa hỗn độn hư không rơi xuống, Lâm Nguyên nhìn nữ đồng hồng y hỗn độn thụ đến từ bản nguyên chi địa, Lâm Nguyên khi đột phá thập giai, thập nhất giai cho đến thập nhị giai, đều từng chịu đựng quán chú từ bản nguyên chi địa hỗn độn hư không, cảm nhận được bên trong ẩn chứa khí tức mênh mông. Hỗn độn thụ đến từ nơi đó, ngoài bản nguyên chi địa, không nơi nào thai nghén ra hỗn độn thụ chân chính. Nữ đồng hồng y lắc đầu nói, ta biết ngươi có thể đã nghe nói, thế giới thụ có hy vọng lột xác thành hỗn độn thụ, nhưng cơ bản không thể thực hiện được. Thì ra là thế. Lâm Nguyên nhìn về phía một hướng khác trong thể nội vũ trụ. Nơi đó cũng có một gốc đại thụ lay động, chính là thế giới thụ. Từ khi Lâm Nguyên luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ nhất, thể nội vũ trụ đạt tới phạm vi 2.000 vạn năm ánh sáng, tác dụng của thế giới thụ liền giảm đi rất nhiều. Bởi vì với uy năng của thế giới thụ, căn bản không thể bao phủ thể nội vũ trụ rộng lớn như vậy. Lúc mới thăm dò hỗn độn hư không, Lâm Nguyên còn ôm hy vọng bồi dưỡng thế giới thụ thành hỗn độn thụ, bất quá thử rất lâu, phát hiện tác dụng không lớn lắm. chẳng qua ngươi có thể có được hỗn độn thụ, quả thực là cơ duyên không nhỏ. Nữ đồng Hồng Y tán thưởng một câu. Nàng không phải là quan tâm hỗn độn thụ có bao nhiêu trân quý, mà là loại kỳ trân như hỗn độn thụ, rất thích hợp với loại tu luyện giả có thể nội thế giới căn cơ vô cùng hùng hậu như Lâm Nguyên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.